Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai đứa đang xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Tự nhiên con Hà đi ra lấy điều khiển bật nhạc sảng nghe, xong ngồi tay ngoáy ngoáy như con dở. Cái Hà bực quá chạy vào gọi tôi: "Anh ơi, bọn em đang xem phim thì chị ấy không cho xem nữa." Tôi đi ra nhìn cái bộ dạng cơ trưởng, nửa mồ của nó cũng không ưa nổi. Tôi nói: "Nghe nhạc thì em vào phòng đeo tai nghe mà nghe, vừa chưa để mọi người nghỉ ngơi. Mà hai đứa nó xem phim từ trước thì để nó xem, sống vì nhau tí đi." Đờm mờ còn cửa hó, nó tắt luôn tivi mồm nói: "Tắt mẹ đi, đã xem nữa, làm lộn gì." Nó xong mà đứng vội lên đi vào phòng sập cửa cái sầm. Con chó này thái độ với nhiều người à? Bố mày mà điên cỡ Mạnh Biến thì bố còn đập chỉ cây những cà phê như mày. Mà thái độ, nghĩ như thế tôi chạy theo muốn giật tóc con chó này đạp cho mấy cái vào mặt. Nhưng nó đóng cửa chốt trong. Phúc cụ tổ nhà nó là cửa gỗ chứ cửa kính, thì kể cả là bà chị tôi ở đây, tôi cũng phải đập kính nơi đầu con lợn này ra. Tôi đạp rầm rầm vào cửa, vừa đạp vừa chửi: "Đờ mờ con ranh này, bố mày mà vào được thì xác định nằm viện con chó ạ." Tất nhiên là nó xúc ở trong rồi. Vài phút sau tôi thấy bà chị đi xuống. Tôi vẫn đứng ngoài đập cửa rầm rầm. Bà ấy vào nhà can tôi ra dưới hỏi: "Là sao đấy, cậu định phá nhà hay sao?" Tôi đằng điền chỉ kịp nói: "Con chó này thái độ, đờ mờ nó, nghĩ nó là ai, chị gọi nó ra đây. Kể cả nó có là em thân quen, em cũng phải đập chết cụ nó." Bà ấy bảo tôi đi vào phòng để bà ấy nói chuyện với nó. Nghe cái giọng đấy là biết bên nhân viên rồi. Tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Một lúc sau bà ấy dắt con chó đã sang phòng tôi. Nó cũng đốm xin lỗi, nhưng cái ánh mắt của nó ra điều có chị tôi, nó cũng không sợ. Tôi không nói năng gì, chị tôi bảo nó đi ra ngoài rồi nói: "Sở nhà không có người, cô làm thế nhân viên nó sợ nó đi hết đấy, thế lấy ai để làm?" Tôi dạo gần đây hơi bất mãn về cách làm việc của bà chị, nó lại thêm bên con nhân viên. Mặc dù nó láo là tôi cũng thấy không thể năng gì nữa rồi. Tôi nói: "Thế trước chị bảo em như thế nào? Nhân viên mà không mạnh tay thì nó ngồi hết lên đầu. Rồi nào là chị em người nhà vì nhau, chứ vì gì mấy đứa nhân viên. Giờ thì sao?" Tôi lại nói nguyên văn những câu ngày trước bà ấy nói, mà bây giờ bà ấy làm ngược lại. Bà ấy cũng nóng hết cả mặt, như vậy tôi nói không sai, nên bà ấy không cãi được. Bà ấy tiếc: "Trước thế, nhưng mới mất mấy trăm triệu thì phải cố nhịn chứ sao?" Tôi nói: "Không có người này thì còn có người khác. Nếu chị bênh nó thế thì chị xuống làm với nó. Còn em nếu vẫn ở với nó thì chỉ cần láo một lần nữa thôi, thì nó không đi thẳng ra cửa được đâu." Vẫn phải nhịn vì tôi là em họ. Bà ấy đi xa chỉ cả cái Hoa cái Tuyết toàn những cái không đâu, kiểu như giận cá chân thất. Sao bà ấy cũng dặn qua mặt lờ kia cái gì đó. Tôi đoán chỉ có dặn đừng ngồi láo với tôi, không thì sắp cụ mặt mày. Tối đó nó không thèm ăn cơm, nhưng tối muộn nó phóng xe đi mua vợ ăn. Nó nằm đi trong phòng ra điều đòi đánh ta thì ta không thèm làm. Tôi tất nhiên là mong thế rồi, mày không làm bố càng thích. Tôi hơi vất vả khi cứ phải chạy đi mượn nhân viên nhà khác. Tôi cũng bán luôn cho bà chị. Con Hà nó ốm không ăn được cơm, em để nó nghỉ trong phòng. Bà chị biết lấy sao nên cũng ok, ậm ừ cho xong. Không có cái quyền, cũng khó xếp khách. Tôi về thì xấu nên thường phải ghép vào với đứa sinh, thì khách nó mới chịu đi. Kiểu hai ba thằng đi chơi mà một thằng nó thích cái quyền, thì hai thằng kia cũng chịu mà đi hai đứa còn lại. Thế nhưng miệng khéo với gặp khách không kém vẫn đi được tất. Còn chị lợn kia cứ thở ra thụt vào, kiểu như thấy hai chị em Hoa Tuyết đi làm suốt đêm nên cũng cay. Tôi vẫn không thèm để ý: "Xin lỗi bọn mày, chứ cần thiết tao cho mày bó gối cả tuần cũng được nữa là, xem mày chịu được bao lâu." "Không đi làm thì không có tiền, thế thôi." Tầm muộn có ba khách vào, tôi định nhấc điện thoại gọi người thì nó đi ra: "Anh ơi, em hết mệt rồi, anh để em đi làm." Tôi may phải sở trò được lâu lâu tí mới vui, chứ mới được có buổi tối mà đã xuống nước. Nó nói thế chẳng lẽ không cho đi. Tiện thằng khách, lại thích nó tôi đồng ý. Thu tiền khách xong tôi nói: "Vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô không đi làm thì có người đi thay." Nói xong tôi cười nhẹ một cái. Con Hà nghe thấy biết mình nói, nhưng không dám hay sang cãi câu nào. Vì mày mà láo thêm phát nữa thì bố tống tiễn mày luôn. Tuyên bầu không hiểu ngu thật hay giả, ngu mà nó phát biểu một câu sành sờn: "Anh nói sai rồi, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui chứ." Một phát ngôn không biết là cố tình hay cố ý, nhưng vẫn thầm về lờ. Kiểu nó sát thêm tí muối vào chỗ, cay cay vậy. Độ nguy hiểm của Tuyết Về khoa học vẫn chưa chứng minh được. Chương 17. Nước mắt cá sấu. Về con Hà chảnh chó ít nhiều cũng gây khó chịu cho các thành viên trong nhà. Còn nó sang ngoài ngồi, thì hầu như khách không chọn hòa với Tuyết. Đã vậy cái bản mặt của nó lúc nào cũng ngang ngang bánh đà nướng. Nhìn bướng chỉ muốn bụt cho mấy bụt. Nhưng khổ cái, nó chỉ tên vào một mấy đứa còn lại. Tới thêm bà chị bênh chầm chập nên nó càng được thể. Về ghét nên tôi cũng không muốn đả động đến nó. Mấy nó đi làm không bố láo là được. Qua mấy hôm thì Quỳnh gọi điện bảo hôm nay xuống. Riêng cái Quỳnh mà xuống thì con Hà cũng không còn nhiều khách như trước.